Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, lạnh lùng, nghe đến Thư Vô Nhai lời nói, Băng Thanh đón đến sau đó nhẹ giọng nói ra, người nào, Mìn, a không, công binh, Thư Vô Nhai cười nói, nhớ không lầm lời nói, lần trước cùng Thiên Mạch Đại Ca lên xung đột cũng là hắn a. Tựa hồ các ngươi nhận biết, đã từng nhận biết, Băng Thanh tựa hồ không giống thảo luận bất luận cái gì cùng cung binh có quan hệ đề tài lại cũng. Không muốn đối Thư Vô Nhai giấu giếm cái gì, nàng nhìn xem nơi xa trực tiếp nói sang chuyện khác, bọn họ vây ở trong đó làm cái gì, giống như đang thảo luận cái gì. Thư Vô Nhai nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, ba cái nhỏ ong mật, ai? Nơi xa ba con ong mật vẫn như cũ không nhanh không chậm tại thu thập mật hoa. Mà cái này ba con ong mật chung quanh, Phong Chi Kiếm Thánh Phong Thiên Mạch, đệ nhất mục sư Enzo, làm pháp thần thủy băng vũ, cuồng chiến thần man tam đao. Cái này từng cái thánh tài bên trong tinh anh vương giả tại toàn bộ trò chơi bên trong đều là nổi danh đại nhân vật. Mà bây giờ một nhóm người này chính quay chung quanh cùng một chỗ thảo luận. Đánh giết trình tự đã thử không kém bao nhiêu đâu. Enzo nói ra, trước hết giết con mối lại vòng trở về giết ong mật. Sau đó trước hết giết Charlie lại giết xuyên sơn giáp, sau cùng giết con mối sau đó lại giết. Ai u ta đi, đầu ta đại, dạng này thử xuống đi cũng không được biện pháp. Ba cái boss tăng thêm ba con ong mật hết thảy có bao nhiêu loại lượng biến đổi. Thủy băng vũ mở miệng nói. Cũng không thể coi là tiểu quái trình tự cũng thử đi. Có đạo lý, nhưng là nơi này bất kỳ địa phương nào đều thử qua. Có thể nói mỗi khối tường gạch đều mò một lần. Man Tam Đao khoát tay nói. Phát hiện gì đều không có. Không có cơ hội cùng ẩn tàng thông đạo cái gì. Có lẽ còn có một chỗ không có thử một chút. Enzo chỉ nơi xa dơ bẩn cống thoát nước. Lặn xuống nước đi xuống xem một chút. Có lẽ có đường ngầm đâu. Thủy băng vũ nhíu nhíu mày đứng ở một bên biểu thị bất mãn. Man Tam Đao cười khổ lắc đầu. Đúng đúng, các ngươi đem toàn bộ tin tức thể cảm giác thiết trí điều đến thấp nhất thì sẽ không cảm thấy buồn. Nôn, các ngươi đi tìm đi. Tính toán, Phong Thiên Mạch khoát khoát tay nói ra, cống thoát nước hai bên đều là hàng rào sát, không có thông đạo, vậy chúng ta chỉ có đần biện pháp tiếp tục thử. Tối nay tăng ca, Enzo Việt miệng thở dài, bắt đầu đi, các vị, St. Louis tiểu trấn, một cái kỵ sĩ đứng tại tiểu trấn lối vào treo giải thưởng cột bên cạnh. Hắn nhìn phía trên nội dung đột nhiên kinh ngạc nói. Đậu phộng, làm sao cái kia 50.000 kim tệ treo giải thưởng còn tại? Còn tại, bên cạnh có người nghe đến kỵ sĩ tiếng hô, theo người khác chạy đi tới nhìn một chút, có ít người cái này mới phản ứng được, bọn họ vốn cho rằng theo cung binh cầm đến địa ngục giết đầu. Cái này 50.000 kim tệ treo giải thưởng thì cần phải biến mất. Không phải một cái tên là công binh huynh đệ vừa cầm đến địa ngục giết đầu sao? Làm sao thánh tài người muốn quỵt nợ? Cái này 50.000 kim tệ không cho. Ta biết một số, giống như thánh tài người để cái kia công binh đến yết bảng. Cũng chính là 50.000 khối tiền đổi mở địa ngục đồ phương pháp. Nhưng là bị cự tuyệt, còn đánh lên. Lần kia công binh trực tiếp bị thánh tài nhất Hồ Thanh Tửu miểu sát. Đại ca, người vậy lúc nào thì quá hạn tin tức. Trước đây không lâu lại đánh một lần. Bất quá lần này cái kia ra hỏa không có bị dây mà chính là chạy mất. Thật sự là não tử có bệnh a. 50.000 kim tệ không muốn. Cung binh cầm đến địa ngục giết đầu sự tình mọi người đều biết. Nhưng là rất nhiều người nhưng cũng không hiểu vì cái gì thánh tài người đều tìm tới cửa. Cung binh lại không yết bảng lấy tiền. Pasilua tiểu trấn, làm 8 cái tân thủ tiểu trấn bên trong một trong. Tại Pasilua trong tiểu trấn, Phong Vân công hội địa vị là tối cao, cơ hồ giống như là thánh tài công hội tại Khải Kỳ thần vực trong tiểu trấn phân lượng. Phong Vân đại hùng thở hồng hộc xông lại, hơi chút nghỉ ngơi sau hắn nhìn lấy chỗ có người nói. Thao, Francis lão đầu kia rốt cục mở miệng. Nói thế nào? Mưa gió vô địch cả kinh nói. Cấp 10 có thể ra ngoài sao? Vẫn là, muốn là cấp 10 có thể ra ngoài. Cái kia thánh tài người đoán chừng đều sớm ra ngoài. Phong Vân đại hùng đón đến nói ra. Dũng giả chứng minh nộp lên về sau. Còn cần soát bạo cấp 5 cùng cấp 8 phó bản. Địa ngục cấp bậc, khó trách. Huyễn Thanh Phong gật gật đầu nói. Khó trách thánh tài người trước tất cả mọi người phát động Francis nhiệm vụ nhưng vẫn không có rời. Đi tiểu trấn, địa ngục cấp bậc, Thiên Tùng Vân nói theo. Trước đó thánh tài người 50.000 kim tệ treo giải thưởng khu mỏ quặng phó bản địa ngục cấp mở đồ. Phương pháp, nguyên lai là nguyên nhân này. Có cái gọi là công binh tán nhân cầm đến địa ngục giết đầu. Phong Vân đại hùng vừa cười vừa nói. Càng có ý tứ là, thánh tài người tìm tới hắn, nhưng là bị cự tuyệt. Nghe nói Nhất Hồ Thanh Tửu bây giờ còn tại truy sát cái kia ra hỏa. A ha ha ha ha, Nhất Hồ Thanh Tửu không có chém chém giết giết hứng thú. Mưa gió vô địch nói ra, là Phong Thiên Mạch, lần kia thánh tài người soát thanh đồng lĩnh chủ thời điểm lên xung đột. Ta biết, ta biết. Phong Vân đại hùng cướp lời nói, giống như cái kia công binh còn cùng dáng trần nữ nhân băng thanh có một chân. Kia là cái gì thành ước định? Ha ha ha, đỉnh đầu nón xanh đưa cho thánh giả dáng trần. Theo thời gian chuyển rời cùng người chơi đẳng cấp thực lực tăng lên. Một số người đã phát hiện rời đi tân thủ tiểu trấn cần hai cái phó bản địa ngục thông quan điều. Kiện mới có thể... Đây là trước mắt lớn nhất chuyện trọng yếu, bởi vì cấp 10 sau không rời đi tân thủ tiểu trấn không có cách nào tiến hành lần thứ nhất nghề. Nghiệp chuyển trước, càng không có cách nào tiếp xúc thế giới bên ngoài cùng tới sau hết thảy. Nông trường Bắc Sơn, nơi hẻo lánh bên trong, thân ảnh màu trắng cao ngạo thanh lãnh, một bên Phong Thiên Mạch mặt mũi tràn đầy lạnh lùng cùng sát khí. Cung Bình yên tĩnh đứng ở nơi đó không nói gì, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có nhìn chăm chú đối diện hai người. Vì cái gì không yết bảng? Băng Thanh nhìn lấy Cung Bình nói ra, 50.000 kim tệ còn chưa đủ à? Hoặc là, nhìn lấy quay đầu đi căn bản không muốn để ý tới Cung Bình. Băng Thanh do dự phía dưới nói ra, hoặc là chúng ta có thể trao đổi. Cấp 8 U Linh cổ bảo địa ngục môn phiếu. Cái kia hẳn là ngươi bây giờ không cách nào đột phá. Trao đổi đi. Huy, rất sớm đã bắt đầu không kiên nhẫn Phong Thiên Mạch nhịn không được nói ra. Người khác đang nói chuyện với ngươi. Người điếc vẫn là câm. Cung Bình ánh mắt rơi ở phía xa hai cái châu rừng đầu lĩnh trên thân. Hắn căn bản không có trả lời ý tứ. Đem mở địa ngục đồ phương pháp nói cho ta biết. Băng Thanh do dự phía dưới trầm giọng nói. Ta nói cho ngươi hết thảy ngươi muốn biết. Không dùng lại chờ đến thần khải chi thành. Trao đổi đi. Băng Thanh trong mắt xuất hiện chờ mong. Nói cho ta biết. Nàng biết điều kiện như vậy Cung Bình vô pháp cự tuyệt. Nói xong. Cung Bình lúc này mới chậm rãi quay đầu. Trong mắt của hắn không có bất luận cái gì kích động cùng khát vọng. Nhìn lấy bởi vì loại phản ứng này mà hơi kinh ngạc Băng Thanh cùng phẫn nộ Phong Thiên Mạch. Hắn chậm rãi xoay người nói ra. Cái kia gặp lại, mỹ nữ, ngươi, Phong Thiên Mạch tay phải ánh sáng màu vàng chợt hiện hắn phẫn nộ nói. Con mẹ nó ngươi muốn chết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.